Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 663, vây công Việt Tây Quận. Nhìn phía trước bị đả thông con đường, Ngụy Duyên nhịn không được liếm môi một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hôm nay nhất định là cái đêm được ghi vào sử sách đại ngày tốt lành. Hôm nay đại hoa vô địch chiến thần Lã Bố chắc chắn chết bởi ta tay. Hôm nay liền ta danh dương thiên hạ thời khắc. Ngụy Duyên khí phách bay lên, anh tư bừng bừng phấn chấn, vung tay lên nói: tiến quân Việt Tây Quận, toàn quân xuất phát. Tại Ngụy Duyên dẫn dắt dưới, 5 vạn đại quân ý khí phấn phát, thẳng hướng về phía Việt Tây Quận xuất phát. Bất quá Ngụy Duyên cần phải đối mặt đến cùng là danh xưng vô địch chiến thần Lã Bố dưới trường hắn, thế nhưng là đánh đâu thắng đó đến người dân bộ đội con em. Bởi vậy Ngụy Duyên cũng không dám quá mức khinh suất, mà là trước bài xuất đại lượng trinh sát điều tra tình báo, mà Ngụy Duyên đại quân thì là chậm rãi đi nhập Việt Tây Quận. Sau một canh giờ, trinh sát rốt cục đến đây hồi báo, gần đây trong thôn trang đã thập thất cửu không, trên cơ bản không nhìn thấy bách tính. Nghe nói cùng cũng bên trong Lã Bố đại quân phát sinh binh biến, tử thương vô số, hiện tại còn thừa lại binh sĩ không đủ 1000 người. Cái gì? Chiếm được tin tức này sau đó, Ngụy Duyên không khỏi cuồng hỉ. Nửa tháng thời gian vậy mà để Lã Bố đại quân giảm bớt đến không đủ 1000 người tình trạng. Hắn 5 vạn đại quân đối đầu chỉ là 1000 người đội ngũ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Thật là trời cũng giúp ta. Đây hết thảy đương nhiên là giả hủ mưu kế, giả hủ đoán chắc Thục Hán nhất định sẽ đánh tới, thậm chí liền thời gian cũng tính toán 89 phần 10. Bởi vậy giả hủ sớm liền đem Thục Hán tiến công lộ tuyến, còn có bọn họ trinh sát đại khái sẽ điều tra đến thôn trang bách tính toàn bộ rời đi, lưu lại mấy cái bách tính kỳ thật đều là CIA đến nhân viên điệp báo chuyên môn lộ ra tin tức giả cho bọn hắn, vì chính là tê liệt Thục Hán đến đem. Bọn họ chẳng những muốn đem Thục Hán xâm phạm đại tướng nhất cử thành cầm, cũng có thể coi đây là thời cơ đối Thục Hán đả động toàn diện tiến công. Dù sao Thục Hán cầu hòa trước đây, bọn họ lại chủ động phá vỡ cầu hòa hiệp nghị, mà lần này xâm chiếm Thục quân tuyệt đối không thể để bọn hắn tùy tiện rời đi Việt Tây Quận. Căn cứ bọn họ tính ra, lần này Thục Hán đến đây xâm chiếm đại quân đem tải 3 vạn đến 5 vạn binh mã tả hữu, mà lúc trước công kích Nam Trung chiến dịch bên trong, Thục Hán đã tổn chiết hơn 3 vạn binh mã. Nếu như lần này có thể đem Thục Hán xâm phạm binh mã toàn bộ lưu lại, như vậy tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, Thục Hán đã tổn chiết 6 đến 8 vạn binh mã. Thục Hán tổng binh lực không sai biệt lắm bỏ đi một nửa dáng vẻ. Đôi này Thục Hán tới nói là cái đả kích nặng nề. Kỳ thật giả hủ thi triển kế sách cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, tương phản bên trong có bất hảo lỗ thủng. Nếu như Ngụy Duyên có thể lại cẩn thận một chút, có thể lại kiên nhẫn một chút, khẳng định có thể phát hiện mờ ám. Nói ví dụ tử thương nhiều như vậy bách tính, khẳng định sẽ có vết tích lưu lại, may mắn còn sống sót thôn dân tinh thần khẳng định sẽ bị kích thích vân vân. Nhưng là một trận tuyết lớn che đậy rất nhiều chân tướng, mấu chốt nhất chính là Ngụy Duyên ở trong lòng đã sớm đem đây hết thảy đều coi là thật chuyện đương nhiên sự tình. Sở dĩ phái ra trinh sát dò xét hoàn toàn là vì một chút xíu chứng thực thôi, mà giả hủ thì là đem lòng người tính toán đến tận xương tủy, tính chết hắn làm ra những này đủ để giấu giếm được Ngụy Duyên. Biết được đến đây hết thảy sau đó, Ngụy Duyên biến không cố kỵ gì, để đại quân cấp tốc mở đường, thẳng đến cung đô thành mà đi. Toàn bộ Việt Tây Quận đoán chừng chỉ còn lại lã bố bên người hơn 1000. Đã bị đói thoi thóp, sinh mệnh hấp hối binh sĩ, bọn họ hiện tại còn cần bận tâm cái gì? Bởi vậy, Ngụy Duyên dẫn dắt đại quân, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến cung đô thành mà đi. Rất nhanh, Ngụy Duyên đại quân liền xuất hiện tại cung đô thành trước. Sau đó, Ngụy Duyên liền phát hiện, cung đô thành đến thành cửa đóng kín. Hả, bọn họ vì sao lại đóng cửa thành? Rất nhanh, Ngụy Duyên liền theo trên tường thành phát hiện đáp án. Ngạch, thì ra trên tường thành lại còn có 3-5 cái cong vẹo, mặt mũi tràn đầy món ăn binh sĩ tại phòng thủ. Nhìn thấy Ngụy Duyên đại quân đi vào, cái này mấy người lính rất rõ ràng bị dọa phát sợ. Không xong, Thục Hán đại quân đến rồi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cùng bọn hắn liều mạng, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Ha ha, nhìn thấy trên tường thành một màn này, Ngụy Duyên thập phần vui vẻ. Đây chính là không đâu địch nổi đến người dân bộ đội con em sao? Ha ha, thì ra nghèo túng nhân dân bộ đội con em cũng bất quá cái dạng này mà thôi. Ngụy Duyên hướng về trên tường thành hô lớn nói, nhanh chóng mở cửa thành ra, bản tướng quân có thể làm chủ, tha các ngươi bất tử. Siêu, hưởng ứng Ngụy Duyên lời nói, là một chi tên lệnh. Cũng may khoảng cách song phương vốn là có chút xa, lại thêm trên tường thành binh sĩ, nên là nhiều ngày không có ăn cái gì, khí lực nhỏ rất nhiều. Bởi vậy, mũi tên này mũi tên tại cách Ngụy Duyên rất xa liền rơi xuống. Đối Ngụy Duyên tới nói, cũng không có chút nào nguy hiểm, nhưng là trên tường thành binh sĩ cử động, triệt để chọc giận Ngụy Duyên. Những binh lính này thật sự là quá ghê tởm, nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái không thể. Ngụy Duyên vung tay lên nói, công thành, bất quá là chỉ là 1000 binh sĩ phòng thủ một tòa thành trì mà thôi. Ngụy Duyên tin tưởng, căn bản cũng không cần một cái canh giờ, liền có thể đem cung đô thành cầm xuống. 1000 binh sĩ, đủ làm cái gì? Phân bố đến toàn bộ cung đô thành đến tường thành cũng hiển không đủ. Ngụy Duyên đã không kịp chờ đợi muốn đem Đại Hoa Quốc Hoàng thượng lã bố cầm xuống. Bởi vậy, tại lần thứ nhất công thành thời điểm, Ngụy Duyên trực tiếp đầu nhập vào 1 vạn nhân mã, đem cung đô thành bao bọc vây quanh, phát động tấn công mạnh. Tại Ngụy Duyên xem ra, cái này hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. 1000 đã đói sắp thoi thóp đến người dân bộ đội con em, căn bản liền sẽ không là hắn Hồ Lang chi quân đối thủ. Vài phút liền có thể xông lên tường thành, nhưng khi công thành chiến sau khi bắt đầu, Ngụy Duyên thì là nhịn không được nhíu mày. Công thành chiến tiến hành vẫn rất thuận lợi, nhưng là khiến Ngụy Duyên giật mình chính là cung đô thành đến phòng thủ binh sĩ thế mà so hắn tưởng tượng chúng được muốn nhiều. Này chỗ nào chỉ còn lại chỉ là 1000 người, tối thiểu nhất cũng phải có 3000 người đến quy mô. 3000 người đủ để đem tường thành phòng thủ ở. Trong lúc nhất thời, Ngụy Duyên trong lòng một loại cảm giác không ổn dâng lên, thậm chí sinh ra lui binh ý nghĩ. Bất quá rất nhanh, Ngụy Duyên liền đem lui binh ý nghĩ bỏ đi, bởi vì trên tường thành binh sĩ mặc dù nhân số trên vượt xa bọn họ điều tra tới tình báo, nhưng là những binh lính này từng cái nương tay chân nhũn ra, một vòng rất thưa thớt đến mũi tên bắn xuống đến thế mà mới chỉ bắn giết bọn hắn 500-600 người mà thôi. Mà Ngụy Duyên đại quân tiến hành công thành thời điểm gặp được đến chống cự cũng không mãnh liệt, đến mức rất nhanh liền có binh sĩ leo lên đến trên tường thành. Bất quá đến lúc này, ngược lại là kích thích lên những người này dân bộ đội con em hung tính. Bọn họ phấn khởi phản kích, đem leo lên thành tường Thục Hán binh sĩ nhao nhao chém giết tiếp. Trong lúc nhất thời, chiến đấu tiến hành dị thường kịch liệt. Lúc này, Thục Hán binh sĩ tử vong suất rốt cục bắt đầu cao lên. Bất quá, đối với điểm ấy thương vong,